Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1361, chương 1186. Nào chỉ là nhận biết. Rèn thể tu sĩ, nghe được Dương Chân lời nói, hiện trường mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Luyện thể tu sĩ liền đã rất hiếm thấy, có thể tu luyện tới thánh tôn cảnh luyện thể tu sĩ, càng là phượng mao lân giác, ai có thể nghĩ tới, Dương Chân lại là rèn thể tu sĩ. Rèn thể tu sĩ là khái niệm gì? Dương Chân thân thể nhất định là hiếm thấy trên đời thánh thể, mà lại còn có vô số cơ duyên tạo hóa, mới có thể tu luyện tới bây giờ loại trình độ này. Một quyền liền đem Dương Thiết Hà đánh bay, đến bây giờ đều chưa có trở về, thậm chí liền sinh chết cũng không biết. Loại tình huống này, ai có thể nghĩ ra được? Mọi người tại đây nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt tất cả đều trở nên hãi nhiên bắt đầu. Nhất là Quảng Thành Tử, ở giữa không trung phiêu phiêu đáng đáng, nhìn thấy Dương Chân vậy mà một quyền có thể đánh bay Dương Thiết Hà sau đó, lập tức kêu rên một tiếng, nhanh chân liền chạy, trong chớp mắt liền không có cái bóng rồi. Đám người chỉ có thấy được một đạo đèn sau, lóe lên một cái rồi biến mất. Quảng Thành Tử bị Dương Chân đánh nát đầu sau đó, sở dĩ còn ngừng lưu tại nơi này, chính là muốn nhìn một chút Dương Chân có kết quả giống nhau. Đối mặt Dương Thiết Hà, Dương Chân cũng là bị một quyền đánh nát đầu hạ tràng. Mà lại Quảng Thành Tử biết rõ, Dương Thiết Hà thích nhất oanh đầu người khác rồi, liền xem như cùng cấp bậc tu sĩ, ở trước mặt Dương Thiết Hà, đầu cũng chống cự không nổi một quyền. Thế nhưng là, sự tình phát triển thật giống không có hướng về Quảng Thành Tử ngẫm lại bên trong phương hướng. Tiến lên, Dương Thiết Hà chẳng những không có đánh nát Dương Chân đầu, ngược lại bị Dương Chân một quyền đánh bay. Không thể lưu, loại tình huống này, tuyệt đối không thể lưu. Quảng Thành Tử chạy, Dương Thiết Hà bị đánh bay. Dương Thiết Hà bên người đám người, nhìn thấy Dương Chân tầm mắt sau đó, lập tức dọa đến lui lại liên tục. Lâm Nhược Sơ trên mặt lóe ra thần sắc kinh ngạc, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Quách lão càng là hưng phấn run rẩy lên, trong mắt đều là mừng như điên thần sắc. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Dương Tiểu Hữu lại là rèn thể tu sĩ, hơn nữa còn là nhục thân thành thánh rèn thể tu sĩ. Dương Tiểu Hữu, ngươi giấu giếm chúng ta thật khổ a. Quách lão trên mặt lóe ra cười khổ thần sắc, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, Quách lão hưng phấn trình độ, tựa như là đột nhiên phát hiện ra ra lại tới một cái bảo bối tiểu tử béo một dạng. Dương Chân nhếch miệng nói ra, các ngươi cũng không có hỏi ta a, ta nói chính là đơn thuần nhìn hắn có chút không vừa mắt thôi. Mẹ nó, Liệt Phong Dương này chân nó thật là thơm a. Vèo, một bóng người thật nhanh hướng bên này chạy tới, dậy sóng ngập trời, vô tận chân nguyên màu đen giống như là cuồng phong mưa rào bình thường, đem trên đường đi vạn vật đều phá hủy. Muốn ăn Liệt Phong Dương này chân, ngươi còn muốn hỏi qua ta Dương Thiết Hà thiết quyền? Dương Thiết Hà má phải sưng nghĩ màn thầu một dạng, chỉ bất quá mọi người tại đây cũng nhìn ra được, Dương Thiết Hà rất hưng phấn. Đúng vậy, Dương Thiết Hà hiện tại rất hưng phấn, thật lâu không có gặp được như vậy thú vị đối thủ, lại có thể một quyền đem hắn đánh bay. Hiện tại bên phải mặt còn lửa ngượng nghịu đau. Đau suýt chút nữa thì Dương Thiết Hà mệnh. Loại này muốn mạng đối thủ, mới là Dương Thiết Hà cho tới nay đều đang tìm. Hiện tại Dương Thiết Hà tìm được. Dương Chân nắm đấm đủ cứng, mà lại người cũng đủ cường đại. Dương Chân tu vi bất luận, bất quá là thánh cảnh tu sĩ. Cho dù là rèn thể tu sĩ, cùng thánh tôn cảnh giới luyện thể tu sĩ so ra, thắng bại cũng vẫn là ẩn số. Nhìn thấy Dương Thiết Hà trở về, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Như vậy một quyền khinh khủng, cũng chỉ là đem Dương Thiết Hà mặt cho đánh sưng lên. Cũng không có giống như Quảng Thành Tử bị một quyền đánh nát đầu. Dương Thiết Hà cười ha ha, quần áo trên người nhao nhao nổ tung, lộ ra cương cân thiết cốt bình thường cơ bắp, một cỗ như là bạo liệt bình thường thanh âm truyền đến. Dương Thiết Hà vẻn vẹn cơ bắp bạo liệt thanh âm, liền có thể chấn không khí chung quanh tuôn rơi rung động. Có thể nghĩ, Dương Thiết Hà một quyền, đến cùng kinh khủng đến trình độ nào. Không hổ là tay không tấc sắt đánh chết Liệt Phong Dương người a. Nhìn lực lượng này, cũng có thể một quyền đánh nát Quảng Thành Tử đầu. Cái này, chẳng lẽ Dương Thiết Hà cùng Dương Chân ở giữa muốn tới một trận luyện thể giữa các tu sĩ đọ sức? Không đúng, Dương Chân là rèn thể tu sĩ. Rèn thể tu sĩ, đến cùng luyện thể tu sĩ có cái gì bất đồng? Có cái gì bất đồng? Hai người đánh qua sau đó liền biết rồi. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả đều tránh thoát, sợ hai người đánh cho cao hứng, đã ngộ thương mọi người chung quanh. Oanh, Dương Chân trên thân cũng bạo phát ra lực lượng kinh khủng bạo động. Quần áo trên người nhưng không có nổ tung. Nói đùa cái gì, bản tao thánh là muốn mặt người. Quả chạy loại chuyện này, bản tao thánh làm sao làm ra được. Mắt thấy hai người khí thế như hồng, hiện trường không gian chung quanh chấn động ở giữa, vậy mà sinh ra một loại hư không bạo liệt thanh âm. Lâm Nhược Sơ sắc mặt tái nhợt, vội vàng hô, Dương công tử, nhất định phải cẩn thận. Dương Thiết Hà cười ha ha, oanh một tiếng bộc phát ra, dưới chân đại địa phảng phất giống như bị một đầu man hoang hung thú chà đạp bình thường. Nổ ra một cái hố to, oanh, biến mất, Dương Thiết Hà biến mất tại nguyên chỗ, hướng về Dương Chân phóng đi. Ngay tại tất cả mọi người tiếng kinh hô vừa mới muốn hô lúc đi ra, Dương Chân thân ảnh cũng biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Ầm ầm, hai người một quyền đánh vào cùng một chỗ, chung quanh toàn bộ không gian đều vỡ ra tới, vô tận khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Tất cả mọi người theo bản năng giơ lên cánh tay, ngăn ở trước mắt của mình. Khí lãng biến mất sau đó, hai người chỗ tồn tại mặt đất rạn nứt ra, lấy hai người dưới chân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Ngươi rất không tệ, Dương Thiết Hà trên mặt lộ ra một tia điên cuồng thần sắc. Nhìn đây đám người dùng mình, Dương Chân lắc lắc tay, trên mặt hiện lên một tia cổ quái ý cười, gật đầu nói, ngươi cũng không sai. Dương Thiết Hà cười ha ha, nói ra, tiếp đó, ta phải dùng toàn bộ lực lượng rồi, vừa mới tiếp ta một quyền năm thành lực lượng. Không biết ngươi có gì cảm tưởng? Năm thành lực lượng, nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem Dương Thiết Hà như vậy một quyền kinh khủng, làm vỡ nát không gian, chỉ là dùng năm thành lực lượng. Mọi người tại đây đem ánh mắt rơi vào trên mặt của Dương Chân, nhìn thấy cái kia nụ cười cổ quái, nhao nhao sững sờ, a, không có ý tứ a. Ta chỉ là dùng một thành lực lượng. Tiếp đó, ta cũng muốn dùng hết toàn lực rồi. Oanh, oanh, hai bóng người lần nữa đụng vào nhau. Dương Chân một quyền phía trên, mang theo vô tận cuồng phong, phảng phất giống như xuyên thấu không gian bình thường, đột nhiên xuất hiện ở Dương Thiết Hà trước mặt. Không có khả năng, Dương Thiết Hà sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng làm ra ứng đối. Song quyền bộc phát ra, một đôi cánh tay vậy mà trong nháy mắt biến lớn gấp đôi. Chết đi cho ta, Dương Thiết Hà bạo phát xuống, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Cái này song thiết quyền, không biết đánh chết bao nhiêu thánh tôn cảnh giới tu sĩ. Bây giờ đối mặt Dương Chân, Dương Thiết Hà lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Bởi vì Dương Chân một quyền thật sự là quá kinh khủng. Oanh, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, vô tận cương phong thổi đám người nhắm mắt lại. đau đớn không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Ai thắng? Chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Dương Chân cùng Dương Thiết Hà hai người cùng sai mà đứng. Trên mặt tất cả đều mang theo thần sắc quỷ dị. Ngay sau đó, tất cả mọi người hít vào một hơi. Dương Thiết Hà một đôi nhường thánh cảnh cường giả đều vô cùng kiêng kỵ thiết quyền. Vậy mà biến mất, lạch cạch, một giọt máu tươi nhỏ tại trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Dương Thiết Hà sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt một mảnh. Lốp bốp tiếng vang không ngừng truyền đến. Dương Thiết Hà song quyền, bắt đầu thuân nứt, tựa như là đóng băng nứt vỡ hai cây vỏ cây già một dạng. Để cho người ta nhìn sợ nổi da gà. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. So lực lượng, Dương Thiết Hà còn chưa từng có thua qua. Bây giờ vậy mà bại bởi một cái thánh cảnh tu sĩ. Hiện tại, không có người ngăn đón chúng ta leo lên Tây Nguyên Sơn Đỉnh a. Dương Chân khiêng lấy Liệt Phong Dương Chân, đối với Lâm Nhược Sơ nháy nháy mắt. Đùng, đùng, đùng, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Đám người nhao nhao lấy làm kinh hãi, cùng nhau hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lập tức lấy làm kinh hãi, Dương Chân nheo mắt lại, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đã lâu không gặp. Lâm Nhược Sơ bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng Dương Chân, kinh hỉ mà hỏi, Dương công tử nhận biết La Tấn La công tử? Nào chỉ là nhận biết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.